các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Truyện Việt. Ngày hôm nay Radio Truyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Chiếc UH-1 đã sẵn sàng mở máy. Trong phòng điều tra viên, đại úy đứng dậy. Thiếu úy, theo lệnh của trên, chúng tôi giải giao ông về Cục An ninh Không quân ở Sài Gòn. Hùng thấy cần dò ý để viên đại úy gợi ra cho anh một lối đi dù hẹp. Dạ, tôi phải làm gì, thưa đại úy? Quả thật... Thôi, viên đại úy nhỏ giọng. Anh còn phải qua nhiều cuộc thẩm vấn nữa. Hùng hiểu, cuộc đời đi theo cách mạng, đã dân thân, đâu có gì phải đắn đo, chỉ có điều anh chưa có kinh nghiệm đối phó. Sau khi rời Hội An, Quy Nhơn, anh tham gia phong trào học sinh, sinh viên rồi vào quân lực và không quân đi Mỹ. Về làm việc chưa đầy 6 tháng, chưa được rèn luyện bao nhiêu đã bị bắt. Hùng lo lắng là điều dễ hiểu. Thấy Hùng chần chừ, viên đại úy nói thêm. Anh nhớ, không phải như ở đây, có thể khốc liệt đấy. Cảm ơn đại úy. Đại úy Phiên nhìn Hùng hồi lâu, anh đã biết rõ, Hùng không phải là kẻ thù mà đó là một thanh niên yêu nước. Hắn có cảm tình với Hùng ngoài việc quen thân như bao người khác trong phi đoàn. Cái chính là hắn khâm phục một con người dũng cảm, một chiến sĩ của phía bên kia mà trong tâm linh, hắn cho là có một cái gì đó trở nên thiêng liêng, đáng khâm phục của một lãnh tụ vừa ra đi đã thành huyền thoại của cả dân tộc Việt Nam từ Bắc chi Nam, cho dù hắn không dám bước chân vào đó. Đại úy Phiên thấy bốn quân cảnh mang súng và vòng còng tay đi thẳng vào nơi giam giữ Hùng, vội vã nói những điều quan trọng nhất. Thôi anh đi, hẹn gặp lại sau. Tôi cầu mong cho anh mọi điều may mắn. Chỉ có điều nên nhớ kỹ, cái gì anh đã khai ở đây thì cứ như vậy mà khai. Khai khác đi rất có hại cho anh đấy. Hùng vội vã. Cảm ơn đại úy, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sau này. Anh chưa nói hết câu, bốn quân cảnh điều tra đã ập vào, còng hai tay và đẩy ra chiếc trực thăng đang khởi động. Hùng ngồi giữa bốn quân cảnh, hai tên súng đeo ở bụng, chiếc trực thăng rung mình nhấc khỏi đường băng bốc lên cao dần. Bây giờ đang ở độ cao 50 mét ngoài biển. Ý nghĩ nhảy ra khỏi máy bay lao xuống biển chạy trốn chợt đến, nhưng anh xua nó ngay. Không nên, cuộc chiến đấu mới bắt đầu. Hùng tự dặn mình phải bình tĩnh, tự tin, phải chiến thắng. Ngọn núi cao bây giờ đang ở ngang tầm bay. Hùng miên man. Anh biết đất đó, dù sao phòng an ninh ở Nha Trang cũng dễ thở hơn. Sắp tới anh phải đương đầu với Cục An ninh, Không quân và biết đâu, anh có thể phải chịu sự tra tấn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia với những xà lim không có ánh sáng, với phương tiện tra tấn tối tân, làm cho bất kỳ ai cũng phải mở miệng. Anh đã từng biết, người Mỹ đã dạy cho bọn cảnh sát Sài Gòn kỹ thuật tra tấn. Bọn cảnh sát vốn muốn lập công, căm thù Việt Cộng với sự khuyến khích của đồng tiền, đã biến những phương tiện của Mỹ cộng với ác ôn và thu tính làm cho kỹ thuật tra tấn đã đến trình độ tinh vi và tàn khốc. Chiếc UH-1 lướt qua vùng đồi chè lốp xúp xanh đờn, nhìn từ trên cao như những khóm hoa thẳng hàng. Hùng lục lại trong trí nhớ khả năng bị lộ từ đâu. Những ngày vừa qua, hàng chục câu hỏi của đại úy Phiên rồi thiếu úy Hà, điều lo nhất về khả năng lộ do hoạt động chưa thấy bọn chúng đề cập mà rõ nhất chính là gia đình. Nhưng gia đình, khả năng bọn an ninh biết từ đâu? Hùng kiểm tra, trong gia đình chỉ có người chị vừa bị bắt ở Hội An cách đây vài tháng. Nhưng Hùng và chị không có mối quan hệ công tác, chỉ có đứa em trai hoạt động ở đội biệt động Quảng Nam, Đà Nẵng bị lộ, đã chạy vào Sài Gòn, hiện đang trong phong trào học sinh, sinh viên chưa bị lộ. Hùng chỉ lo bản thân, nếu bị tra tấn, liệu anh có chịu nổi không? Hay là... không đời nào? Tuy còn trẻ, kinh nghiệm chưa bao nhiêu, nhưng làm trai, đã hứa là làm, đã đi phải đi tới đích. Nguy hiểm phải vượt, phải chiến thắng chính mình. Bây giờ đây là lúc ta trách nhiệm chính bản thân ta. Anh tự dặn lòng, không được để sơ hở, phải mềm dẻo, không bị lừa. Hùng chuẩn bị cho mình vừa xong, chiếc trực thăng hạ cánh và chiếc xe của quân cảnh không quân cũng áp sát. Những người áp giải lôi và đẩy Hùng lên xe. Chiếc áo bay liền quần bây giờ đã trở nên rất dễ chịu. Anh có người kéo giãn cơ bắp dễ dàng trên chiếc xe chật cứng người. Gần như anh không còn khe hở để có thể gây khó khăn cho những kẻ đi theo. Tiến sĩ quan đi theo ra lệnh. Xuống xe! Hùng bước xuống, hai tay bị còng ở phía trước, xách chiếc túi quần áo, anh bước đi rất khó khăn. Tự nhiên chiếc túi cản trở bước đi, làm cho Hùng bước rất chậm. Bọn áp giải tường Hùng phản ứng bèn đẩy sau lưng thúc giục. Đi mau lên. Hùng phân trần. Thiếu úy thấy đó, chiếc túi ở phía trước, làm sao tôi đi nhanh hay là... Sao đây, đề nghị gì? Mấy ông xách dùm. Giỡn hả, tụi tao đi xách vali cho thằng tù như mày à? Vậy thì tôi chỉ có thể đi từ từ. Đến bây giờ, dường như tên thiếu úy quân cảnh biết, hắn ra lệnh cho tên áp giải. Nè, xách túi cho nó. Tên áp giải Hùng từ Nha Trang sửng sốt. Hả, tôi xách á? Chứ ai, xách đi. Nó xách. Đi biết chừng nào mới tới, nhanh lên. Tên áp giải khó chịu, giật mạnh chiếc túi của Hùng hét. Đi nhanh lên, ông nội. Hùng bình tĩnh. Không đâu, tôi chỉ đáng tuổi anh của anh thôi. Mày mà là anh của tao à? Sao vậy? Sao không được? Việt Cộng mà đòi làm anh quốc gia, nghe lạ quá. Hắn cười điều. Hùng lý giải. Anh em giữa tôi với anh, người Việt Nam chúng ta, ai lớn thì làm anh, ai nhỏ. Thôi đi, cha nội, bị bắt mà còn nói chẳng, vài bữa nữa lãnh án, tụi này kiếm cho cái giá để nót. Hùng hỏi lại. Tôi không hiểu. Thì lấy cái cọc để cắm cái đầu của mày vào như mấy cha Việt Cộng năm 40 hồi năm kỳ khởi nghĩa, bộ không biết hả? Tôi chưa nghe. Thực ra Hùng biết đó, những hình ảnh tên thực dân ở trần mặc quần sọc, cầm cây cọc trên đó cắm đầu những người cộng sản sau năm kỳ khởi nghĩa và cả những ngày đầu kháng chiến năm 1945 cũng có những hình ảnh dã man đó. Anh và bạn bè đã truyền tay nhau. Cục an ninh không quân ở tại số 4 Nguyễn Bình Khiêm cũng là khu an ninh quân đội. Bên ngoài là những dãy nhà lợp fibro xi măng, một vài nhà mái bằng, có vẻ chỉ là khu quân sự. Bên trong là những hầm ngầm xây bằng đá tảng kiên cố, không có cách gì đào tường quét vách, chỉ có leo lên mái. Nhưng việc giữ ngói từng miếng dễ hơn là tháo ốc kê ti trên mái nhà, đội bê cả miếng nặng hơn 20 kg với diện rộng trên 1m2 di dời đi nơi khác, nghĩa là khó lòng thoát ra bằng thăng thiên, còn độn thổ là điều không tưởng. Vừa vào đến ngôi nhà số 2, lập tức Hùng bị đẩy xuống một phòng giam bằng đá có cửa sắt kiên cố, chân bị kiềng vào một chiếc còng sắt. Anh thoáng nghĩ, chẳng lẽ mình quan trọng tới mức họ phải đối xử như vậy? Anh chợt nhớ tới nhân vật Nhậm Ngã Hành, giáo chủ thần giáo có tài phi thân, đôn tổ làm cho kẻ thù của ông ta sợ hãi đến nỗi khi bắt được phải trói tay cổ chân. Anh đâu phải là nhân vật hư cấu trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Rõ ràng bọn ngụy không dám coi thường một đối tượng như anh. Đang miên man, bóng tối bao trùm xà lim. Bỗng cửa mở, Hùng nhìn ra, có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, bọn chúng đẩy vào một người thanh niên chạc xấp xỉ 30. Linh tính Hùng cảnh giác, có thể con chim mồi. Cửa đóng, anh ta thều thào. Khát quá, có nước, cho xin miếng. Hùng đưa can nước chưa kịp uống, anh ta uống hết sạch và nằm phịch xuống sàn xi măng. Từ trên chiếc ghế bố, Hùng quan sát, anh ta nằm bất động, thi thoảng cựa mình, dường như anh ta mở mắt hoặc khí một mắt theo dõi. Hùng lên tiếng. Này ông bạn, ông tên gì? Tôi tên Tý, còn ông? Hùng. Người thanh niên về tỉnh táo, rất lạ hỏi. Ông bị bắt về tội gì? Hùng cảnh giác. Quả thật đến bây giờ tôi cũng không biết tội gì. Đi làm nhiệm vụ, vừa về đang biết báo cáo thì bị bắt, tôi áp giải lên đây. Còn ông? Tôi là biệt động Sài Gòn, đánh Mỹ, bị bắt sáng nay. Anh đánh ở đâu? Ở đầu cầu Trưng Minh Giảng. Hùng nghĩ rất nhanh, đây là khu biệt giam của Cục An ninh Không quân. Anh ta là biệt động sao lại giam ở đây? Bên hỏi tới. Anh giỏi quá, làm sao anh bị bắt? Tôi đánh chiếc xe Jeep đang chở bọn Mỹ trên đường, chạy không thoát. Anh ta bất ngờ hỏi Hùng. Bố ông là phi công hả? Sao ông biết? Nhìn ông biết ngay, ông nằm trên giường, còn tôi? Hùng nói. Tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn ông là Việt Cộng, có gì lạ? Có điều bị giam chung phòng thì tôi và ông thay đổi chỗ nằm lo gì? Nhưng mà... Ông thấy đó, ông là Việt Cộng, nằm dưới nền xi măng nhưng chân tay đâu có như tôi. Hai người nói chuyện sôi nổi, anh ta đột ngột chuyển sang gia đình, vợ con. Anh ta thăm dò, hung cảnh giác, vẫn trả lời như ở sư đoàn 2 không quân. Nửa đêm, cửa phòng lại mở, hai tên quân cảnh vào soi đèn, mở khóa chân. Đi theo chúng tôi. Hung hỏi lại. Đi đâu? Lên phòng điều tra. Phòng điều tra Cục An ninh Không quân, bên ngoài ngọn đèn cao áp chiếu ánh sáng rõ như ban ngày. Tấm bảng chữ đen như ma quái. Hùng đi theo tên lính quân cảnh. Bên trong phòng, ngoài chiếc bàn sắt do người Mỹ trang bị là vài chiếc ghế cũng bằng sắt, viên thiếu tá An ninh Không quân cộc lốc. Ngồi xuống. Hắn hất hàm gọi sĩ quan trực ban. Ông trung úy, bắt đầu làm việc. Hùng nghe một tiếng cạch khẽ. Có lẽ hắn bật máy ghi âm. Anh liếc nhìn trên ngực thiếu tá điều tra hàng chữ Lâm. Vậy là hắn có tên giống như đôi lông mày đậm, đen sì, những sợi lông mày dựng đứng như hai hàng cây dày đặc, khiến cho bộ mặt của hắn thoạt nhìn đã dữ, đôi mắt sâu, mũi cà chua, môi dày, bên trên vành lên đen sì, bên trong môi lại đỏ au, giống như miệng một loài quỷ biển. Hắn mở đầu. Tờ khai của thiếu úy từ sư đoàn 2 không quân, anh còn nhớ chứ? Thưa thiếu tá, tôi có sao nói vậy? Anh làm thơ, ca ngợi ai, ngụ ý gì, cứ nói thật. Thiếu tá đã biết tất cả. Câu nói vừa thốt ra, Hùng nhận ra vẻ mặt của viên sĩ quan điều tra giãn ra hài lòng. Mới biết ai cũng thích tầng bốc, người càng cao càng thích, Hùng nói tiếp. Tôi đâu dám giấu, cha tôi có tham gia kháng chiến chống xâm lược, ông bị mất tích, tôi là con, thương cha, làm thơ giải buồn. Còn má tôi, người mẹ tôi tôn thờ suốt đời. Còn hai người anh, vì sao thiếu úy giấu? Thưa thiếu tá, anh em sau chiến tranh mỗi người một nơi, tôi chỉ nghe nhưng không biết cụ thể chứ không giấu. Không giấu, chắc không? Thưa thiếu úy, cái gì biết tôi đều nói, tôi thích làm phi công, thích lái máy bay, dù sao cũng đỡ chết hơn bộ binh. Anh có biết khai man giấu đi lịch là trọng tội không? Tôi không biết, tôi chỉ thích làm phi công và tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Suốt hai ngày liền, sáng và đêm liên tục, cuộc thẩm vấn xoay quanh về gia đình và nguồn gốc. Điều căng thẳng chính là những câu hỏi lặp đi lặp lại và những giờ mệt mỏi làm cho thần kinh đã đời để nó sai hoặc buông trôi. Hùng biết chỉ cần anh lơi lỏng là sẽ trả lời sai, mà sai là rất nguy hiểm, có thể bị biệt giam và tra tấn. Hùng đã nghe dặn dò, chỉ cần khai sai là bị tra tấn, có khi đến chết. Trường hợp của anh, nếu khai sai, mâu thuẫn, trước sau không thống nhất sẽ dẫn đến thảm khốc. Điều đó, đại úy Phiên trước khi Hùng ra máy bay đã nói. Và bao giờ cũng vậy, chỉ trừ ban đêm anh không thấy, còn tất cả các buổi bọn chúng gọi đi thẩm vấn ban ngày trở về, Hùng đều có cảm giác chỗ nằm của anh, đồ đạc, đặc biệt là những cuốn sách kiếm hiệp anh mang theo để giải trí bị đào lộn, bị xem xét, bị soi mói. Đêm thứ ba, vẫn thiếu tá Lâm, vẫn tên trung úy đứng ở phía sau bàn như bức tượng không động đậy, cặp mắt chẳng bao giờ rời khỏi Hùng. Có lẽ đó là một tên bảo vệ, nhìn dáng đứng, bắp tay săn, chắc hắn là một võ sư hoặc một sĩ quan có nghề chuyên đi bảo vệ cho cấp trên. Ông thiếu úy, ông có biết ai tên là Phạm Văn Đắng không? Thưa thiếu tá, tôi không biết. Nhớ lại đi. Tôi không quen, bà con tôi không có ai tên Đắng, bạn bè cũng không. Anh nên thành thật, nếu không sẽ không có thì giờ để ân hận đâu. Hùng chau mày, trong óc anh lướt qua tất cả các mối quan hệ, chẳng có ai tên Đắng cả. Không, không có. Anh yên tâm, có thể họ bắt đầu một trò mới. Thưa thiếu tá, tôi không quen. Ông về suy nghĩ. Tháng 4 năm 1969, gặp ông ta ở đâu? Liên tiếp hai đêm nữa, những câu hỏi dồn dập, có bài bản, nhắc đi nhắc lại. Tháng 4 năm 1969, ông vào vùng Việt Cộng ở Quảng Nam. Thưa, vào thời gian đó, tôi không hề đi đâu cả. Khi đó tôi đang học ở trường sinh ngữ không quân do người Mỹ dạy tại Sài Gòn. Đừng có ngoan cố, anh có biết anh đang ở đâu không? Thưa thiếu tá, ngài có thể kiểm tra lại trường, ngày nào cũng điểm danh, tôi tin người ta còn lưu hồ sơ ở trường. Thiếu tá Lâm thấy vẻ cứng cỏi, trả lời tự tin của Hùng nên xuống giọng. Ông Đắng đã nhận ra anh, đáng mà nhớ lại. Ngoài cửa sổ xà lim, duy nhất có một khung cửa sổ hình vuông, có song sắt cũng hình vuông ở tít bên trên. Rất cao, những tia nắng mặt trời yếu ớt lọt vào xà lim, một thứ ánh sáng vàng vọt, nửa tối nửa sáng. Còn bên dưới nơi chỗ nằm, dù giữa trưa với một màu đen ma quái, Hùng gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh ở ngoài bức tường ập vào choáng ngợp. Hồi đó sau khi rời Quy Nhơn và Sài Gòn rồi đi học ở Mỹ, ngày trở về qua Lan, anh biết Trúc đang học ở trường đại học y khoa. Đôi lần Hùng đến cổng trường giờ tan học mong gặp lại bóng hình xưa. Ngày phép cuối cùng sắp bước qua, buổi chiều Hùng đến gần cổng trường chờ từ rất sớm. Con đường rộng trước cổng trường có những cây cao thẳng tắp, trường thuốc nép mình trong hàng đào, những nhà cao 3-4 tầng bố trí hoa văn trên tường, nhưng những con đường ngoằn ngoèo. Có lẽ người thiết kế muốn rằng hành nghề y như đi trên 100.000 con đường khó khăn để đổi đi đến con đường mang lại hạnh phúc cho con người. Giờ tan học, hàng trăm sinh viên ùa ra, hầu hết họ là những người có tiền, những nhà giàu, những người có thế lực mới có thể vào học ở trường này. Hồi xưa người ta gọi là trường thuốc. Hùng ở bên kia, trên dãy phân cách hai con đường đi ngược chiều nhau, những thảm cỏ phân cách động, những cây nhỏ, Hùng đứng một góc độ có thể quan sát. Anh chỉ nhìn ở cổng ra và chỉ nhìn những cô gái nào đó dáng dấp giống Trúc. Đôi mắt rất sáng của Hùng lướt qua rất nhanh những người con trai. Họ chẳng để lại gì trong mắt của Hùng. Họ thật hạnh phúc, ăn mặc đẹp, nền nã, mỗi người dắt theo một chiếc xe gắn máy. Có lẽ chỉ có vài người đi xe đạp. Lẫn trong dòng người rời cổng trường, hai cánh cổng bằng sắt mở toang như đàn chim rời tổ vừa bước xuống lòng đường với chiếc xe Honda, áo dài trắng, Hùng nhận ra Trúc. Ôi, Trúc vẫn như xưa, xinh đẹp và trưởng thành. Hùng ào xuống lòng đường gần như chạy. Trúc đang ngồi lên xe, nàng đâu có ngờ. Trúc! Nghe tiếng gọi quen thuộc, nàng nhìn về phía có tiếng gọi tên mình. Trúc nhận ra Hùng chạy chung và rắn đòi. Từ lồng ngực, nàng bật lên. Anh Hùng! Hùng đã đến bên Trúc. Những người bạn tò mò nhìn anh. Nhiều bạn gái tinh nghịch mỉm cười nháy mắt. Từ lâu, họ biết một sinh viên xinh đẹp có tên là Trúc. Nàng lặng lẽ, ít cười, đến lớp đúng giờ, ra về là đi thẳng, không la cà, không chơi bời. Nhiều chàng trai ngỏ lời yêu đều nhận được nụ cười xã giao. Bạn bè chỉ biết Trúc là con gái viên chỉ huy cảnh sát Quy Nhơn, cho nên cũng e ngại. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một sĩ quan không quân rất trẻ, đẹp trai. Bạn học của Trúc bây giờ mới biết lòng nàng chôn chặt một bóng hình này. Họ liếc nhìn, gật đầu, mỉm cười, đôi bàn tinh nghịch chọc quẹo rồi lên xe. Hùng và Trúc đi dọc theo đường Hồng Bàng. Họ đeo vào một quán nước ven đường. Hùng sốt ruột. Trúc, em có khỏe không? Trúc liếc nhìn Hùng âu yếm. Những năm tháng gần gũi ở Quy Nhơn ùa về, sống động. Trúc không thể nào quên nổi. Nàng thỏ thẻ. Em vẫn khỏe, còn anh? Em thấy đấy, anh như thế này. Trúc biết đó từng thứ thịt săn chắc của Hùng. Bây giờ dường như Hùng khỏe hơn. Nhưng điều nàng quan tâm lại là chuyện khác. Anh Hùng, sao anh lại đi lính? Em coi, bây giờ anh không đi lính thì làm gì? Trúc thắc mắc. Hồi trước anh là Việt Cộng mà. Hùng nhìn Trúc, anh biết nàng thất vọng. Có lẽ bộ quần áo trên người làm cho một con người bên trong bộ quần áo đó đã từng làm cho Trúc kính trọng và yêu thương. Bây giờ... Quả thật, ánh mắt của Trúc hết nhìn bông mai trên ve cổ áo, lại nhìn dòng chữ trên ngực viết tên người mà nàng thật lòng, đặt hết niềm tin. Dù bị cha cấm liên hệ, dù sống trong gia đình cha làm cảnh sát, nhưng Trúc biết chế độ mà cha nàng trung thành không phải là một chế độ tốt đẹp, nó chẳng tồn tại lâu nữa. Vậy mà người nàng tin yêu kính trọng lại... Hùng thấy rõ những biến đổi trên nét mặt của Trúc. Khi vừa gặp Hùng, nàng tha thiết bao nhiêu, bây giờ nàng hờ hững bấy nhiêu. Hùng gợi, Trúc này, có phải em ghét anh không? Không, em nghĩ anh vẫn như xưa, em đâu có ngờ. Em không ngờ điều gì? Anh đã thay đổi. Đừng nói vậy em, anh nghĩ rằng trên đời này em là người hiểu anh nhất. Chính vì em hiểu anh cho nên... Trúc, em cần phải tin ở anh. Dạ, em tin anh sẽ... Thôi em về, dì Bảy mong. Dì Bảy ở đâu? Anh hỏi làm gì? Chào anh Hùng, em mong anh mạnh khỏe, đi đúng đường. Trúc đứng dậy, móc túi trả tiền uống nước. Dù Hùng cố giành trả, có lẽ nàng muốn một sự sòng phẳng. Chiếc xe chở Trúc vọt về hướng Sài Gòn. Hùng đứng lặng, Anh ngắm mãi cho đến khi chiếc Honda lẫn vào dòng người, cuốn trôi trục trên con đường hồng bàng, là tên hiệu tồn tại hơn 2.000 năm của triều đại, mở đầu thời kỳ dựng nước 4.000 năm của tổ tiên. Hùng nói một mình: Trúc, ngày em đi đường hồng bàng, về em đi đường hồng bàng, lòng em trong sáng như một bông sen trong các đầm lầy đầy bùn đen nước đọng. Cuộc điều tra của an ninh không quân và những nhân chứng tố cáo Hùng trái ngược nhau. Tại trường sinh ngữ không quân, trong 3 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 1969, số điểm danh mỗi ngày đều có đánh dấu thập. Người phụ trách lớp học cho biết Hùng đi học đều và những bài kiểm tra có ghi điểm và sổ điểm, theo dõi kết quả học tập rất tốt và đầy đủ. Còn nhân chứng ở tiểu khu Quảng Nam, Hội An thì khẳng định hắn đã từng gặp Hùng ở vùng Biệt Cộng. Từ sự trái ngược trong hồ sơ, Cục An ninh Không quân phải giải giao Hùng cho An ninh Quân đội, và mấy ngày sau, cuộc nhận diện tại Hội An diễn ra. Phạm Hùng đắng khẳng định với viên thiếu tá quân cảnh điều tra: Thưa ngài thiếu tá, tôi đã gặp người này ở xã Cẩm Nam hồi tháng 4. Hồi tháng 4 năm 1969. Vị sĩ quan an ninh hỏi lại: Anh có chắc không? Đắng lớn tiếng: Chắc, anh đang nói chuyện với bí thư Duy Xuyên. Anh có nhầm không? Không. Cả ngày tháng năm nữa chứ. Không thể nhầm được. Hùng bình tĩnh ôn hòa: Ông Đắng, tháng 4 năm 1969 tôi đang học Anh ngữ tại trường Anh ngữ phi hành ở Sài Gòn. Tôi nhớ không sai. Ông Đắng ơi, ông thiếu tá của chúng ta đây chỉ cần một cú phone cho trường sinh ngữ phi hành, 15 phút sau người ta sẽ cho chúng ta biết ai nói dối. Hùng thấy viên thiếu tá khẽ gật đầu và nhìn tên chỉ điểm với ánh mắt rất lạ. Vừa coi thường một kẻ triệu hồi, vừa khinh thường một tên nói dối, làm mất nhiều thời gian của hắn. Hùng hiểu lắm, một con người chân chính chẳng bao giờ lại đê tiện đến độ bán mình để mưu cầu lợi ích cá nhân, huống hồ là phản bội. Triệu hồi đồng nghĩa với phản bội, nhưng đã là triệu hồi thì phải tỏ rõ sự trung thành với chủ mới, phải lập công bằng mọi giá và phải dở mọi thủ đoạn, kể cả đê tiện nhất, để có được lòng tin. Và thái độ của ông Đắng cũng là điều dễ hiểu. Có điều, vì sao với phương tiện điều tra hiện đại, người Mỹ lại phải mất công mang anh ra đây để đối chứng mà không cần dẫn anh đến trường sinh ngữ đang ở rất gần, chỉ 20 phút xe chạy? Điều thắc mắc đó theo đuổi anh suốt trên chiếc máy bay quân sự C-47 kéo dài hơn 2 giờ từ Tân Sơn Nhất ra đến Đà Nẵng. Thoạt đầu bọn chúng giam anh ở phòng an ninh sư đoàn 1 không quân, 2 ngày sau mới đưa sang phòng an ninh quân đội tiểu khu Quảng Nam. Câu hỏi rất dễ tìm lời giải đáp, lại vòng vo rồi đối chứng. Vì sao đến bây giờ Hùng chưa bị tra tấn? Chính là vì bọn an ninh chỉ mới nghi ngờ, những lời khai không có chỗ nào sơ hở, tất cả đều được bọn chúng xác minh. Có lẽ đây là con bài cuối cùng. Hùng thấy tên Đắng im lặng, anh nói tiếp: Từ ngày đi lính vào tháng 8 năm 1968 đến nay tôi chưa nghỉ phép ngày nào, làm sao mà anh gặp tôi được, phải không? Đắng cố nói: Ai mà tin anh? Tôi đâu có nói ông phải tin tôi, có điều... Tên thiếu tá và Đắng cùng hướng về phía Hùng, anh nói tiếp: Có điều tôi đã thất vọng. Đắng xen ngang: Mày thất vọng hả? Nói đi em. Hùng lợm giọng: Kẻ đã bán cả linh hồn cho quỷ còn mở miệng gọi anh bằng em. Dù nhỏ tuổi hơn, nhưng Hùng vẫn có lòng tự trọng, có lòng tin, và điều quan trọng nhất chính là danh dự. Đến giờ phút này, anh có thể tự hào đã giữ tròn danh dự người chiến sĩ, đối mặt với mọi thử thách một cách ung dung, tự tin. Hùng chững chạc: Tôi thất vọng vì chúng ta có đủ các phương tiện hiện đại, có hệ thống thông tin hoàn chỉnh, chỉ vài chục phút là tìm ra sự thật, lại đi nghe một tên nói dối và vu cáo. Đắng đứng lên, mặt tái xanh, mắt trừng, nghiến răng, quai hàm nổi lên dữ tợn, bị vạch mặt, hắn nhào tới định đấm vào mặt Hùng. Nhưng viên thiếu úy phòng an ninh tiểu khu Quảng Nam đã gạt tay ra ngăn lại. Viên thiếu tá điều tra thấy đó Đắng chỉ là một tên du côn, bèn đứng lên: Thôi, dẹp cái trò lưu manh đi. Hắn ra lệnh cho Đắng: Về. Phạm Văn Đắng quay gót, nhìn hắn bước những bước chậm, đầu cúi về phía trước, lưng đã còng, dáng mệt mỏi. Hùng hiểu tên chiêu hồi đã không còn được trọng dụng, có thể lắm biết đầu hắn bị chính ông chủ của hắn kết liễu cuộc đời làm tay sai. Số phận của những tên phản bội nếu không bị giết thì suốt cuộc đời của hắn cũng bị lương tâm dày vò, loài người phì nhổ, sống cũng như chết. phòng giam số 13 thuộc Cục An ninh Quân đội nằm ở số 4 Nguyễn Bình Khiêm. Vậy là Hùng lại quay về nơi cũ, chỉ có điều mới là anh được chuyển từ an ninh không quân sang an ninh quân đội và phòng giam cũ bây giờ ở cách xa chừng hơn 100 mét. Hàng ngày, phân khu biệt giam rất nghiêm ngặt đến mức phạm nhân chỉ ra ngoài 30 phút để vệ sinh cá nhân. Nhưng đối với Hùng, có lẽ không đến mức căng thẳng như khi mới bị bắt. Hai chân bị xiềng, phòng giam số 13 có diện tích chừng hơn chục mét vuông, nền xi măng gần một cây cổ thụ có lẽ đã trồng gần nửa thế kỷ, cây cao, to, phủ bóng, thân thẳng. Đêm về, Hùng nhìn ra cánh cửa thông gió duy nhất, thi thoảng những chiếc lá rơi trồng trành trao qua, trao lại, đổ đất xuống đất. Hôm nào gặp cơn gió mạnh, chừng lá mắc vào chấn song sắt. Hôm đó là ngày hội, Hùng cố tìm cách lấy cho bằng được. Nó là nguồn vui duy nhất, là sự sống dù chiếc lá đã rơi khỏi cành. Ngày hôm sau, Hùng được ra ngoài phòng giam, cơn mưa rào ập đến. Thượng sĩ Tú trú mưa ngay cửa phòng giam số 13, anh ta hỏi: "Ông Hùng, ở đây ông thấy thế nào?" "Cảm ơn anh, so với bên không quân đỡ hơn." Anh ta liếc nhìn Hùng vẻ tò mò hỏi: "Ông Hùng, đêm qua ông ngủ có ngon không?" "Cảm ơn anh, tôi ngủ tốt lắm." "Vậy mà..." Hùng hết sức ngạc nhiên hỏi: "Vậy mà sao?" "Tôi nói điều người ta đồn." "Người ta đồn thế nào?" Vẻ đắn đo hiện rõ trên nét mặt của Thượng sĩ Tú. Anh ta có một điều gì đó rất hệ trọng, giữ ý tứ. Hùng hỏi dồn: "Người ta đồn về tôi phải không?" "Không, không phải. Người ta đồn về một người khác đã chết." "Ai vậy?" "Thưa, tôi không dám nói." "Vì sao người đó chết?" "Bị đánh." "Ai đánh?" Thượng sĩ Tú nhìn xung quanh, không thấy ai, anh ta hạ giọng: "Bị quân cảnh điều tra, đại úy đội trưởng đánh chết." "Ai?" "Thưa..." Hùng gạn hỏi: "Người ta đồn thế nào?" Thượng sĩ Tú vẻ quan trọng: "Ở đây, trong đội canh tù của tôi ai cũng thấy." "Thấy gì?" "Thấy người đó mặc đồ trắng đi đi lại lại trong phòng số 13, đêm nào cũng vậy, người đó đi chân không chạm đất, ra vô phòng không cần mở cửa." "Thật à?" "Thật, tôi cũng đã thấy." Hùng liếc nhìn trở vào trong phòng số 13. Đêm qua anh thức đến hơn 11 giờ mới ngủ, đâu có thấy gì. Có lẽ Hùng không tin có ma. Anh tin kẻ gây ác sợ sự trừng phạt, hoảng sợ người chết trả thù. Mà thường khi người ta quá sợ, người ta tưởng tượng ra thì cái gì cũng có. Hùng khéo lựa lời, anh muốn biết người chết là ai, bèn rậm: "Phòng 13, phương Tây không ưa số 13, vậy..." Thượng sĩ Tú nói: "Ông nói đúng lắm. Ai xui mới vô phòng đó, trước sau gì..." Anh ta kịp dừng câu. Trời mưa ngày càng nặng hạt. Thượng sĩ Tú dường như đã mỏi chân. Anh ta ngồi xuống ở hành lang. Hùng giữ ý ngồi cách xa Tú chừng 1 mét. Gió đổ chiều thổi vào hành lang. Hùng mở cửa phòng, đứng lui vào bên trong. Thượng sĩ Tú buộc phải bước vào phòng. Anh ta có nhiệm vụ khóa cửa tù. Nhưng mưa to, anh ta ngại vô phòng tù, chỉ dậm bước tới ngang cửa rồi dừng lại. Gió thổi mạnh, mưa tạt thẳng vào hành lang. Anh ta đành bước chân vào bên trong phòng số 13. Có lẽ do ám ảnh ma nên anh ta nhìn xung quanh, nhìn trên rồi nhìn vào các phòng nơi có chiếc ba la vô, không kìm được. Tú nói: "Đó, chừng là vào bù họ phải tháo ra vì không thể nào rửa sạch." "Cái gì không rửa sạch?" "Máu, người ta đánh ông ấy, bể đầu gục vào chiếc lavabo đó." Hùng nhìn kỹ, trên mặt chiếc lavabo đã cũ có nhiều vết nhăn, một vết màu nâu bám vào, chẳng hiểu sao lại rửa không sạch. Đang nghĩ miên man, viên thượng sĩ nói tiếp: "Họ sai tù rửa liên tiếp 3 ngày liền cũng không sao sạch được, đành phải tháo ra để đó, không dám mang đi." "Sao vậy?" "Đó là máu của ông ấy linh lắm." "Linh thế nào?" "Ông ấy chỉ hiện ra và giờ nắm đấm với sĩ quan, còn lính và vợ lính thì không. Có bữa anh em thấy ông ấy khóc, chắc là vì chết oan." "Sao lại oan?" "Vì nghe đâu ông ấy không có tội." "Ông ấy chết năm nào?" "Năm 1965 "Không có tội sao bị đánh chết?" "Bởi vì vì ông ấy là sĩ quan cao cấp. Nghe đâu ông ấy không nói câu nào. Ông ấy là Việt Cộng." 10 phần Hùng đã đoán được 6-7. Rất có thể, nếu vậy thì hạnh phúc biết chừng nào. Ta chỉ là một thanh niên, sánh sao nổi. Hùng động viên. Anh Tú, tôi đã đoán ra. Ông đoán ai vậy? Đại tá Phạm Ngọc Thảo, đúng không? Trời, quả thật chính là ông ấy. Cầu Chúa cho ông ấy đi về nước Chúa. Cầu Chúa ban phước lành cho con được bình an. Anh ta làm dấu, anh ta là người theo đạo Thiên Chúa. Hùng hết sức biết ơn anh ta. Nhờ trời, nhờ trận mưa mà anh biết được một sự kiện đi vào lịch sử dân tộc như một nét son. Trời ngưng cơn mưa, cửa phòng bị khóa chặt. Hùng trở vào nằm trên chiếc giường nơi hơn 5 năm về trước, một người anh hùng, người đồng chí của anh, Đại tá Phạm Ngọc Thảo, nhà tình báo huyền thoại, đã ở đây và đi vào cõi vĩnh hằng. Hùng nhìn gian phòng bây giờ thật sự ấm cúng. Anh thấy đại tá như ở đâu đây. Ông đang giơ hai bàn tay thần tượng dẫn dắt anh đi qua những ngày tháng cực kỳ khó khăn nguy hiểm. Anh tin ở mình, tin ở tương lai. Đêm gần như Hùng thức trọn, anh mong gặp đại tá nếu quả thật ông ấy hiện về. Ngày 30 tháng 7 năm 1971, tại KVC 4002, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, ký nghị định số 624/TTMND sa thải ra khỏi quân đội thiếu úy Hồ Duy Hùng, số quân 68/601-534, thuộc phi đoàn 215 sư đoàn 2 không quân với lý do có nhiều thân nhân hoạt động cho cộng sản, có tư tưởng thiên cộng, ca ngợi chiến tích của cộng sản, hô hào ý chí đấu tranh chống ngoại xâm theo đường hướng cộng sản. Và Hùng lập tức được giao giải sang Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, bị giam trong xà lim ở Tổng Nham 1 tháng. Tại đây, bọn cảnh sát được huấn luyện ở Mỹ đã thẩm vấn với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Nhờ kinh nghiệm 5 tháng bị giam ở các trại lao của an ninh không quân và quân đội, Hùng đã đối phó rất thành công. Đầu tháng 11 năm 1971, từ xà lim ở Tổng Nham, Hùng bị đưa về giam ở Bót Ngô Quyền. Những cơn mưa cuối mùa rất lạ, buổi chiều, cơn giông ập đến, một trận mưa liên tục suốt 2 giờ liền. Ngoài đường ngập nước, xe nước mía ở bên kia đường mặc dù đậu trong mái che vẫn phải lấy vài mưa che lại. Trời tối đất nhanh, ở trước cổng trại giam, Trúc mặc chiếc áo mưa màu xanh, đội túi xách bên trong đựng một ít đồ dùng cho vệ sinh cá nhân, bàn chải, thuốc đánh răng, xà bông thơm, một chiếc khăn mặt, một gói kẹo sữa mà Hùng thích và có một chiếc phong bì thư. Nàng nói chuyện với người gác cổng. Cho tôi thăm Hồ Duy Hùng, thiếu úy, phi công trực thăng. Viên gác cổng gắt. Hết giờ, không được vào. Chúng lấy từ trong ví ra một tờ giấy đưa cho tên lính. Tôi có tờ giấy này, mời ông xem. Chúng có một tờ giấy cho phép vào thăm của Tổng Nha theo thư của cha nàng là cảnh sát trưởng Quy Nhơn, nhờ một người bạn Tổng Nha giúp đỡ. Tan học, nàng vội vã đến trại giam thì đã hết giờ. Tên gác cổng xuống giọng. Thưa cô, giấy phép này chúng tôi phải thi hành, nhưng lệnh trên chỉ cho thăm trong giờ, ngoài giờ 3 lần cổng đều khóa chặt, người giữ chìa khóa sang mai mới đến, cảm phiền. Ông có thể cho tôi gửi đầu cho Hồ Duy Hùng được không? Dạ, được, nhưng sáng mai tôi mới mang vô được. Cũng được. Trúc quay đi, nàng bước những bước dài, đột ngột Trúc quay trở lại, lấy ra tờ 500 trao cho tên lính gác. Có chút này biếu anh truyền giúp lá thư cho Hồ Duy Hùng. Tên lính gác nhai hàm răng cười gượng gạo. Dạ dạ, xin cảm ơn cô. Thưa ông, có thể cho biết Hồ Diêu Hùng tội gì mà bị giam ở đây? Tên lính gác sở lời. Ông là phi công nhưng lại là Việt Cộng nằm vùng. Chắc tội ông Hùng nặng lắm. Tên lính gác nói. Cô biết đấy, Việt Cộng là kẻ thù của quốc gia. Nhưng nghe nói ông phi công này nguy hiểm hơn, vì đã ở trong lòng quốc gia, được quốc gia cho đi học ở Mỹ. Vậy là... Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Nhờ ông chuyển cho Hồ Duy Hùng quà và thư của tôi. Dạ dạ, cảm ơn cô. Ngày hôm sau, trước khi giao ca, tên lính gác xách bọc ni lông khá to toàn bộ quà của Trúc gửi cho Hùng. Anh hết sức sủng sốt. Những tưởng vì cái vỏ là bộ quần áo sĩ quan mà Trúc coi khinh Hùng, bây giờ... Hùng ngước nhìn bầu trời xanh, những đám mây trắng tự do đang bay theo chiều của gió, mà gió ở trên không chẳng bao giờ cùng chiều, cùng một khoảng trời, có khi ở dưới thấy gió đông, vài ngàn mét gió đã chuyển thành hướng đông nam, đội chuyển thành hướng tây nam ở độ cao trên dưới 8 km. Đời người có tấm lòng yêu tự do mà chiến đấu cho độc lập thì dù bão táp gió xoáy quần quần vẫn cảm thấy tự do và sung sướng. Hùng biết lắm, cuộc đời của anh và Trúc có một thế lực ngăn cản không dễ gì vượt qua, như bức màn ngăn gió của từng độ cao ở trên không, dễ gì đi đến sự hòa hợp trong tình yêu. Nhưng tình yêu dù cho không đến được bằng thực thể thì cũng sẽ đến được bằng tấm lòng. Hùng mở phong bì, những dòng chữ quen thuộc hiện ra. Anh, em đến thăm anh, chỉ mong gặp anh để xin lỗi vì sự sốc nổi của em. Bà biết anh bị bắt và cho em đi thăm anh. Em mong anh vững lòng, em mong anh sớm được tự do. Còn đây là bài thơ vùng em gửi tới anh. Anh Hùng ơi, phương trời em thầm gọi, biết bao lần em gọi tên anh. Ân ái mây bay, duyên kiếp không thành. Tình ngang trái nên suốt đời là mộng ảo, trừ cô đơn em xuôi nửa vòng tay. Đau đơn quá, tâm mình hài bé nhỏ. Em cầu mong anh tha thứ cho em. Em chờ ngày anh trở lại. Em, Trúc. Vài ngày sau, Trúc vào thăm thì Hùng đã được trả tự do, buộc cư trú ở Hội An. Hàng tuần phải ra trình diện ở Ti An Ninh Gia Long Đà Nẵng. Nàng vội vã điện cho Lan đi thăm, nhưng Hùng đã trở lại Sài Gòn, bắt liên lạc với T4, tiếp tục cuộc chiến đấu trong điều kiện mới. Trung tá Nguyễn Ngọc Phan quân mình trong căn phòng này đã hơn 6 tháng. Ở bên ngoài, thành phố Nha Trang đang nhộn nhịp mùa nghỉ hè, hàng ngàn người đổ ra biển. Hắn tưởng tượng giờ này ở mép biển là những chiếc dù nhiều màu sặc sỡ, bên dưới là những chiếc ghế bố, và ở dưới đó có rất nhiều người đàn ông và đàn bà, mỗi người một vẻ, họ làm đẹp thêm bờ biển Nha Trang. Chỉ riêng quần áo của phụ nữ đã làm rộn mắt. Trên người họ là những đài hoa đủ màu sắc sặc sỡ, thật là đẹp. Có ai dám bảo chỉ vài thôi đã là một thực thể trưng bày các loại hàng cao cấp. Ngọc Phan nhớ lại những thứ đó, có lần hắn gặp ở dọc đường Trần Quốc Toàn, người bán đồ cũ dồn tới 2 đống cá to, nhưng sao hắn dửng dưng chẳng mảy may dao động. Ở bãi biển Vũng Tàu hoặc Nha Trang cũng những thứ đó được mặc lên, quả thật những bộ quần áo nhỏ ấy sinh động hẳn. Hóa ra sản phẩm làm ra nhưng nó phải được con người sử dụng mới là điều quan trọng. Người sử dụng đẹp nó sẽ đẹp, người xấu dù mặc đẹp cũng vô ích mà thôi. Nhiều lần chỉ ngắm nó từ trên người Bạch Yến đã làm cho hắn mê hồn. Sáng nay qua một đêm ngủ ngon, hắn cảm thấy rất khỏe khoắn, khác hẳn với hàng chục đêm mất ngủ. Không phải vì hắn không muốn ngủ mà vì hắn không ngủ được. Cuộc đời binh nghiệp thanh thang, dù chưa làm nên công trạng gì to lớn, nhưng hắn đã tự mình vươn lên tới cấp trung tá, phi đoàn trưởng. Chiếc UH-1 đã bị mất, không phải số phận rủi ro dính vào hắn thì cũng ai đó. Âu cũng là số, cái số của hắn vốn nặng. Ngay đầu chỉ cách có 4 ngày trước đó, Tần Hùng đã mò lên chiếc trực thăng chở tư lệnh vùng 2. Nó đã trèo lên nhìn đồng hồ xăng, thấy ít quá không đủ bay về vùng căn cứ Việt Cộng, cho nên ông ấy được nó tha mạng. Còn nếu không, chắc chắn ông ấy đã lãnh đủ chứ không phải là hắn. Rồi chính từ cái máu hiệp sĩ giang hồ làm cho hắn bị giam mình ở đây. Nếu không hắn đã không mất vợ, biết đâu hắn đã làm nên công trạng gì đó ở vùng 2 này. Hắn nhớ lại hôm đó rời vòng hành quân, mặt trời vừa vạch nước lũ lên một khối tròn đỏ. Nai nịt gọn gàng, chiếc áo giáp bên ngoài bộ đồ bay, áo liền quần màu xám đen, dây kéo từ thắt lưng lên đến cổ, chiếc áo bay nhiều túi, khẩu súng P38 Swift Wesson đeo ngang hông, cao ráo đẹp trai. Hắn chưa cần phô trương, nhiều cô gái đã chết mê chết mệt. Hắn nện gót đôi giày bay, bước đến chiếc trực thăng số 60139 đang đậu trong khu vực dành cho phi đoàn 215 trong căn cứ Phi Long. Trời chưa sáng, bên trong căn cứ đã náo nhiệt, dường như sự náo nhiệt của những phi cơ nổ máy ầm ĩ chuẩn bị cho bay huấn luyện đánh thức thành phố Nha Trang, vốn là nơi tắm biển đẹp nhất miền Nam. Trung tá Nguyễn Ngọc Phan biết rất rõ, căn cứ này là một trung tâm đào tạo sĩ quan không quân, hàng trăm phi vụ được tổ chức cất cánh và hạ cánh ở đây mỗi ngày. Căn cứ này còn là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân. Ngoài nhiệm vụ tác chiến, ở đây còn là trung tâm huấn luyện bay cho phi công. Bởi Nha Trang nằm ở vùng địa lý đặc biệt, khí tượng tốt quanh năm, kể cả mùa mưa cũng chỉ vài giờ trời xấu. Chiếc máy bay huấn luyện đầu tiên vừa vút qua đầu, Nguyễn Ngọc Phan ra lệnh cho thiếu tá Huỳnh Văn Thu leo lên máy bay. Trung sĩ nhất xạ thủ Đại Liên M60 ngồi bên hông, nòng súng gục xuống mặt đường băng. Tiếng động cơ nổ giòn, cánh quạt chém vào không khí từng đường như những thanh gươm tạo thành một vòng tròn, một mặt tròn quanh chiếc UH-1. Trung tá Phan chỉ trên tấm bản đồ bay một điểm cách tiểu khu Phú Bổn vài trăm mét, dặn dò: "Thiếu tá, đây là điểm đóng quân của phi đội 2, nó là một sân vận động." "Thưa trung tá, tôi đã biết chỗ đó." "Còn đây là điểm phi đội 1, ở ngay phi trường giã chiến Quảng Đức." "Thưa, chúng ta đi đến nơi nào trước?" "Giao cho thiếu tá, ông lưu ý tránh khu vực kiểm soát của Việt Cộng." "Dạ." Thiếu tá Huỳnh Văn Thu là một phi công cự khôi. Thu có thể nhớ địa hình trên mặt đất như trong lòng bàn tay. Nhưng khi đi những chuyến quan trọng, Thu rất thận trọng. Trung tá Phan nhìn động tác của thiếu tá, cây thước tính các yếu tố bay gần giống như cây thước logarit của các nhà toán học. Khi khác nó cấu tạo bằng loại nhựa trong suốt, có thể nhìn xuyên qua cây thước xuống tấm bản đồ. Thu đặt tấm bản đồ bay trên đùi, làn bút chì khéo léo vạch một đường màu đen từ căn cứ Phi Long ở Nha Trang đến Quảng Đức, rồi từ Quảng Đức vòng qua đỉnh núi cao 648m tiến đến Phú Bổn. Trên đường đi có qua ba khu vực Việt Cộng kiểm soát. Thiếu tá Thu dùng vòng tròn được khoét sẵn trên cây thước quanh ba vòng tròn đỏ, vị trí các điểm kiểm tra trên địa hình được đánh dấu và ghi chép cẩn thận. Thu báo cáo: "Thưa trung tá, ta có thể cất cánh." "Được." Thu liền ấn nút phát xin phép đài chỉ huy. 139 gọi Phi Long. Trả lời: 139 xin phép cất cánh. Ok. Trung tá Ngọc Phan rất yên tâm khi bay với thiếu tá. Thu là một phi công có khả năng xử lý tình huống rất giỏi, được học bài bản thông minh. Với cánh bay lắt léo, chiếc UH-1 đã vượt qua khu vực nguy hiểm rất an toàn, đến đúng địa điểm dự định. Những phi công biệt phái rất hả hê khi đoàn kiểm tra do chính phi đoàn trưởng dẫn đầu đến thăm và động viên họ, làm cho Phan hân hoan. Nhìn Thu điều khiển sau khi thực hiện hoàn hảo công vụ kiểm tra hai phi đội, trung tá phấn chấn lạ thường. Trong cuộc đời binh nghiệp, những lúc hắn làm việc tốt cho cấp dưới cũng là để nhắc nhở cấp trên về hai bông mai vàng trên váy áo của hắn đã tới hạn. Việc trực tiếp đi chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ bộ máy theo dõi của sư đoàn 2 không quân và bộ tư lệnh không quân, ngay chiều nay sẽ có tên hắn trong bảng lập công quân vụ. Chắc chắn bông mai thứ ba không lâu sẽ đáp trên váy áo, điều mà hắn mong nói như một điều rất hệ trọng trong cuộc đời. Hắn vẫn biết muốn thêm một bông mai cũng như cây trái phải tới mùa, tới tháng. Điều hắn lo sợ chính là nó tới mà do sơ suất hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, nó lại vượt qua, phải tái tạo một chu kỳ mới. Khác hẳn với lúc ra đi biết bao hiểm họa đang rình đập và bất ngờ sẽ xuất hiện, hắn lo lắng và hết sức thận trọng. Còn bây giờ, lòng hắn lâng lâng, tự nhiên cơn bốc đồng bất chợt đến. Hắn nhìn bên phải, rừng xanh xen lẫn những dòng suối cạn, xa xa ở phía dưới trên đường bay, rất nhiều mây, loại mây cu trắng như bông, từng đám lãng đãng như những con thỏ trắng trên nền cỏ xanh. Trung tá bóp micro liên lạc nội bộ, vừa nói hắn vừa đưa bàn tay trái nắm lại, chỉ có ngón cái giơ lên cao. "Nè thiếu tá, khá lắm, ông rất giỏi, tôi sẽ thưởng cho ông và trung sĩ, các ông muốn gì?" Trung sĩ Nhất nhanh nhảu: "Thưa trung tá, em mới cưới vợ, nhớ quá, trung tá cho em về 30 phút ở Đà Lạt." Thiếu tá Thu vẫn nhìn phía trước hỏi: "Trung sĩ ở đường nào?" "Dạ, ở đường Tăng Bạt Hồ ạ." Chúng ta Phàn nhào mắt quay ra phía sau, nơi trung sĩ Mẫn đang giữ khẩu súng. "Nè, 30 phút có kịp không?" "Dạ, kịp ạ." Phàn cười to: "Được, nhưng..." "Thưa, sao ạ?" Trung sĩ lo lắng sợ trung tá đổi ý, còn Phàn nghĩ khác. Trong đời hắn, tất cả các cuộc vui chơi trai gái, hắn chẳng bao giờ vội vã. Đối với hắn, vội vã đồng nghĩa với thất bại, phí sức mà chẳng được gì. Đang nghĩ sai luồng, từ trên không mà phân tán rất nguy hiểm, hắn hỏi Thu: "Chỉ có 30 phút, làm sao kịp?" "Chúng ta lo gì, thanh niên bây giờ chỉ cần 10 phút là đủ." Cả hai cùng ngẩng mặt cười to, hai câu nói bóng gió của Phan và Thu. Trung sĩ Mẫn hiểu ngay, anh ta nhìn ra ngoài khoảng không, chiếc UH-1 đang tiến vào vùng có mây, trên cao mặt trời chói chang, từng cụm mây trắng chạy vụt ra phía sau thật là đẹp mắt. Tiếng cười của hai sĩ quan còn đọng lại ở trên môi. Chúng ta quay lại: "Trung sĩ, nhớ là chỉ 30 phút thôi kể từ khi hạ cánh." "Dạ, em hiểu." Phan tiếp tục: "Nè, liệu sức, chớ có hấp tấp. Trung sĩ có biết cất cánh khẩn cấp, động cơ mau hư không?" "Dạ, em biết, em cảm ơn trung tá." Phan quay sang Thu. Còn thiếu tá, ông cần gì? Tôi, tối nay mời trung tá cùng đến Bao Hoàng Lan. Phan quay lại nói với Mẫn và Thu. Ok, nè, tăng 5 phút, qua chợ mua la diêm về chiều nay. Ta chỉ ở Đà Lạt 35 phút. Dạ. Thiếu tá kéo cần hướng sang phải, thành phố Đà Lạt hiện đang ngày một đó dần. Thu nhìn sang bên trái, Hồ Xuân Hương lờ mờ, to bằng cái chén ăn cơm. Tay trái đẩy cần điều khiển cho chiếc UH1 xuống thấp. Nó ngoan ngoãn hạ cánh xuống bãi cỏ ven hồ. Cả ba cùng xuống. Sau khi gài cột cánh quạt vào đuôi, họ rời trực thăng ra đường. Trong lúc trung sĩ Trần Văn Mẫn nhanh chóng kêu xe ôm về ngay nhà thăm vợ, chúng ta Phan và thiếu tá Thu vào nhà hàng Mekong. Như một giấc mơ dài, mới đó mà đã trên 6 tháng. Trên tóc trung tá có nhiều sợi bạc, mắt đã mờ khi cầm quyển sách. Mới 6 tháng mà sức khỏe hắn giảm sút, gương mặt tròn đẹp trai, đôi chút kiêu kỳ trước đây, bây giờ đôi mắt đã có nếp nhăn, khóe miệng đã có những làn sâu khổ hạnh. Ngày hôm qua Bạch Yến vừa vào thăm, bây giờ việc săn sóc Phan hầu hết thời gian là bà Vũ. Bà ấy dường như biết câu chuyện bất hòa giữa trung tá và bà nhà, cho nên bà Vũ không dám gợi chuyện, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Xong là về, bà quay lại trung tá cúi đầu. Thưa ông, con về. Phan ôn tồn. Bà hai, tôi đáng tuổi em, bà đừng xưng con được không? Thưa không dám ạ. Từ nay bà xưng tôi thích như vậy. Dạ. Nè bà hai, Bạch Yến có mạnh không? Thưa bà ấy buồn lắm ạ. Bà buồn gì? Nghe đâu ông giận ạ. Phan thở ra. À, bà ấy có nói gì không? Thưa không, tôi chỉ nghe bà ấy la lớn trên điện thoại. Là với ai? Tôi không biết, chỉ nghe nói anh là con người hay thú, thú còn không nỡ giết con. Phan đau đớn. Tôi hiểu rồi. Bà hai, bà thấy tôi nên thế nào? Bà Vũ là một người chân chất, không bao giờ gây ác với ai, không tham lam. Bà là một con người tận tụy với công việc. Điều quan trọng ở phẩm chất của bà là sự trung thành, nhân hậu. Bà có đôi mắt sâu, chất phát. Chiếc áo bà ba màu nâu, có chấm trắng. Đã ngoài 50 tuổi nhưng khỏe mạnh. Bà Vũ nghe trung tá hỏi, tay vê tà áo. Câu chuyện có thể còn lâu. Bà ngồi trên thành cửa ra vào, ngước nhìn Phan như để xác minh ông ta muốn gì. Bà hỏi, thưa ông, có phải ông muốn tôi có lời khuyên? Đúng vậy, bà cứ nói, tôi muốn nghe. Nhưng... Không sao, bà là người ở trong nhà. Đành vậy, nhưng phận tôi... Tôi hiểu, bà vẫn biết tính tôi mà. Thưa ông, tôi đợi ơn ông. Bà đừng nói vậy, thế nào rồi mọi việc trong nhà bà cũng biết hết. Bà như chị của tôi. Thưa ông, xin cảm ơn ông đã tin tôi. Bây giờ thế này. Phan đắn đo, hắn tìm từ ngữ hay là lục tìm mối quan hệ giữa người chủ và người làm công sao cho có ngăn có nắp. Phan biết bà Vũ không muốn lôi thôi, bà chỉ lo chu toàn công việc. Nếu được lòng ông, chưa chắc bà đã hài lòng. Trong nhà người chủ không vừa ý, có thể rắc rối. Phan hiểu điều đó, hắn lựa lời. Chắc bà đã biết câu chuyện. Thưa ông, quả thực là tôi không biết. Chẳng lẽ... Nếu nói về... À không, cặp mắt đàn bà của tôi thì... Phan động viên. Bà cứ nói, nếu không phải bây giờ thì mai mốt bà cũng... Thưa ông, tôi đã có tới 2 đứa con. Vâng. Vì vậy người phụ nữ có chuyện gì khác ai cũng biết. Sao vậy? Thưa ông, trời sanh ra đàn bà có 4 điều không thể giấu. Đó là yêu thương và thất vọng, có thai và có con. Dạ, nhưng... Ông biết đấy, có lẽ Đức Chúa Trời nặn người đàn bà từ chức xương sườn của người đàn ông. Cho nên ông trời dành cho người đàn bà nỗi chua cay khi làm điều không phải. Và người đàn bà cùng với người đàn ông. Nhưng bao giờ người đàn bà cũng phải gánh tất cả, gánh nỗi nhục cho người đàn ông. Điều đó tôi biết. Thưa ông, chính vì cơ thể người đàn bà chứa chất đó trong bao điều kỳ diệu mà người đàn ông không sao có được, và vì điều kỳ diệu đó mà khi thì ai cũng biết. Vậy à? Thưa ông, tôi là đàn bà, phận đàn bà với nhau, tôi biết và tôi thông cảm. Tôi không hiểu. Thưa ông, đàn bà không có con thì ông thử tưởng tượng mà xem, nhiều khi cuộc đời đơn giản là vậy mà biết bao người không sao có được. Con đối với người đàn bà là hạnh phúc tuyệt đối, nhiều khi đến nỗi họ không cần có người đàn ông bên cạnh. Thật à? Trời, Phan không sao hiểu nổi. Nghe bà Vũ nói, hắn như đi vào chốn hoang vu của thế giới đàn bà, thế mà hắn cứ tưởng rằng hắn biết tất cả. Từ trước đến giờ, hắn luôn nghĩ rằng chỗ dựa của người đàn bà chính là người đàn ông. Hóa ra, người đàn bà cần có con, như cuộc sống cần có khí trời. Nhiều khi, quả thật, người đàn bà sống vững vàng mà không cần có người đàn ông bên cạnh. Nhưng không có con, họ không sao chịu nổi. Hóa ra, cuộc sống thật khác xa những điều người ta nghĩ. Thưa ông, khi bà mới cấn thai tôi đã biết, dù bà không nói, nhưng bà thương ông lắm, đôi khi... Hả? Sao? Bà nói đi. Suốt 4 tháng này, mỗi chiều bà đều lấy tập ảnh của ông ra xem rồi thẫn thờ. Bà Vũ muốn nói với chúng ta, với một người đàn ông về điều hệ trọng đối với phụ nữ, bà hiểu rõ đàn bà bởi chính bà là một người đàn bà. Bà biết cơ thể người phụ nữ nào cũng giống nhau, sự ham muốn cũng như nhau, chỉ có môi trường khác nhau, sự suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau và nhất là mức độ kiềm chế, sự tự tôn và tự trọng khác nhau sẽ dẫn đến hành vi khác nhau. Ngay những bậc mẫu nghi, những đức đại phu nhân, những bà thái thượng, những nữ học giả, nữ tu đều ham muốn, đều có những giây phút không kiềm chế nổi, đã buông theo những dục vọng nhất thời, để rồi nếu có thể được, họ chôn chặt vào lòng, quyết không lao vào những cuộc phiêu lưu để sống bình an suốt đời. Có người sống theo bản năng, có người vượt qua được những ham muốn bồng bềnh, có người bình tĩnh, có người sốc nổi, có người chẳng quan tâm đến điều tướng thị phi, nhưng cũng lắm người chỉ vì hoàn cảnh. Bà chúng ta ở vào một hoàn cảnh éo le, chỉ vì thương chồng, chỉ vì bà Vũ cân đo. Xin ông cho phép tôi nói thật lòng. Bà cứ nói, tôi nghe bà. Thưa ông, bà Nhàn là một người vừa cổ vừa kim. Tôi không hiểu. Tôi nghĩ bà Nhàn cũng là một người phụ nữ bình thường, thương chồng nhưng bà ấy sống trong hoàn cảnh mới, bà ấy sống với ông. Ý bà là tại tôi? Tôi không nói tại ông, nhưng nếu ông không sống như ông đang sống, nếu như ông không khuyến khích bà ấy sống hiện đại, nếu không có chuyện ông nằm ở đây thì... Sao? Bà nói đi. Bà ấy ham có con, bà ấy cần có đứa con, bà ấy ở với ông 5 năm rồi, tới giờ bà ấy vẫn thương ông. Ngọc Phan hoàn toàn bất ngờ, bà Vũ không phải là một người làm công bình thường, bà ta là một phụ nữ từng trải, ẩn tàng sau vẻ khù khờ, là một người đàn bà sắc sảo về lý lẽ, đa cảm và nhân hậu. Bà Vũ không nhìn hắn, vẫn nói nhỏ nhẹ như tâm tình, như nói với chính mình. Ông nghĩ coi, nếu bà ấy là loại người dối trá, muốn che giấu ông, muốn tiếp tục dấn sâu vào con đường tình dục, muốn tìm những người đàn ông lạ để thỏa mãn những cảm xúc lạ, thì bà ấy đâu cần giữ cái thai. Nếu bà ấy đến bệnh viện hút bỏ rồi về lại thương yêu ông đâu có biết. Phụ nữ đã giấu thì có cạnh miệng họ không không nói. Phụ nữ đã quyết cái gì họ làm cho bằng được, họ đã giữ thì chẳng ai lấy được. Bà ấy không phải loại người đó, bà ấy chỉ muốn có con. Tôi là đàn bà, tôi hiểu. Bà Hai, theo bà tôi nên làm gì? Tôi không dám, nhưng nếu tôi có lời khuyên cho ông, xin ông cho phép. Càng nói chuyện trực tiếp, bà Vũ càng có những suy nghĩ và cung cách ứng xử kỳ lạ. Ngọc Phan chưa từng thấy ở một người làm công nào sâu sắc và lễ độ như bà Hai. Hắn chợt nghĩ, hóa ra con người có văn hóa đâu cứ phải có bằng cấp cao, đâu phải ăn mặc đẹp, đâu cứ phải có nhiều tiền. Nhiều khi vì hoàn cảnh, con người ta chịu sự sắp xếp của trời đất hoặc bắt buộc phải ở vào vị trí của người làm công. Nhưng trong tính cách, tư duy của con người chẳng ai có thể lấy tiền mà mua được. Trong những ngày rớt vào vùng bi thảm, chịu những đau khổ tận cùng, hắn nhận ra sự kỳ lạ ở con người. Thường ngày hắn là ông chủ, hắn đối xử với bà Vũ bằng số tiền công hắn bỏ ra. Hắn coi bà là một người hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, cơm ăn, áo mặc, chỗ ngủ. Thậm chí, những điều suy nghĩ của bà, hắn cũng có thể điều khiển bằng những đồng tiền của hắn. Hắn tỏ lòng khi hắn về gọi cửa, bà Vũ mở cửa, cúi đầu. Hắn gọi bà ấy thưa. Bây giờ hắn cảm nhận điều khác lạ ở một người đàn bà mà hắn vốn coi dưới mắt. Phan dịu giọng. Được. Nếu tôi là ông, tôi tha thứ, bởi căm ghét kẻ khốn nạn đó. Nếu bây giờ ông không thương yêu bà, chắc chắn bà ấy sẽ đau lắm, bà ấy sẽ rất cô đơn. Ông ơi, người đàn bà cảm thấy cô đơn tuyệt vọng thì hậu quả khôn lường. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi phải... Bấy thương ông, đứa bé ra đời sẽ sống với ông bà. Nó không có tội gì. Bây giờ chính ông là người cứu mẹ con bà ấy, như ông đã từng cứu hai người bạn của ông. Sao bà biết? Bà ấy nói với tôi bằng tất cả niềm tự hào về ông rằng nếu ông như người ta thì việc quy tội cho người khác dễ như trở bàn tay. Ông tốt lắm, ông cao thượng. Chính vì thương ông, bà ấy quyết cứu ông bằng mọi giá, kể cả... Trời! Phan đã từng biết tất cả, biết hết. Vậy mà chẳng hiểu sao hắn không hệ thống lại được. Hắn không bao giờ chịu nghe bất kỳ ai. Hắn không thể hiểu nổi trong những ngày bị giam mình mới đây. Bạch Yến đã lo toan, đã chạy trọt, thân đàn bà cạm bẫy, rừng mối rối như tơ. Vậy mà ta lại trách. Thưa ông, bây giờ bà ấy ngại gặp ông, suốt ngày đóng cửa phòng, người đàn bà cô đơn và tuyệt vọng. Tôi lo lắm, lỡ có bề gì... Phan ngồi chồm dậy, vẻ mặt lo lắng. Bà hai, bà về đi, tìm cách lựa lời khuyên giải cô ấy. Bà nói cô ấy vào đây tôi muốn nói chuyện. Bà Vũ mừng rỡ. Xin đội ơn ông, lát nữa bà ấy vào gặp ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.